Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, giải thoát. Tiết Thanh Thu phiêu nhiên rơi xuống, đứng tại bên cạnh hai người, Nhạc Tiểu Thiền khuôn mặt đỏ bừng, buông thõng đầu nhìn xem chân nhỏ nhọn, mũi chân còn tại vô ý thức cọ mặt đất, đâm một cái, tóm lại vừa mới nhanh mồm nhanh miệng nói một chàng thiếu nữ lúc này như là trước đó Tiết Mục. Bỗng nhiên sẽ không nói chuyện, ai muốn gả hắn nha, thật không gả, Nhạc Tiểu Thiền tiếng như muỗi vo ve, nghe sư phụ an bài, Tiết Mục từng nghiên cứu qua cổ đại muội tử thành ngữ. Căn cứ khác biệt đối tượng sẽ có minh xác hồi phục mô bản, như là tiết chí tốt tiêu chuẩn sáo lộ, tỉ như bị anh hùng cứu, nếu là nhìn vừa ý, thiếu nữ liền xấu hổ, không thể báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp, nếu là anh hùng xấu xí, vậy liền thành, chỉ cầu đời sau kết cỏ ngậm vành báo đáp đại ân. Không biết anh hùng trong lòng, có hay không một câu MMP muốn giảng, muốn ngươi kiếp sau kết cỏ gì, hiện thế cho cỏ không được sao? Lại tỉ như trong nhà an bài ra mắt, trốn ở chướng sau vụng trộm nhìn lang quân, nếu là dáng dấp đẹp trai, đó chính là toàn nghe mẫu thân an bài, nếu là xấu xí, đó chính là nữ nhi còn muốn bồi nương mấy năm. Cho nên cái này, nghe an bài, chính là tiêu chuẩn, ta nguyện ý. Bất quá Nhạc Tiểu Thiền cái này cùng phổ thông cô nương bởi vì ngượng ngùng thận trọng mà ám chỉ. Nội hạch vẫn là khác biệt, Nhạc Tiểu Thiền cũng không phải thẹn thùng, chỉ bất quá này bằng với sư phụ đem danh phận để nàng. Cái này cũng không có biện pháp biểu đạt đến mức cao hứng bừng bừng. Thế là chỉ có thể nghe sư phụ. Nàng như thành thê tử, sư phụ thành cái gì? Tiết Thanh Thu cũng sẽ không lâm vào thế tục tranh tự bên trong. Có lẽ đối nàng mà nói đây chính là bình thường nhất song tu đạo lữ mà thôi. Không cần có bất kỳ thế tục chi danh, không tồn tại cái gì lớn nhỏ có khác. Nhưng cái này chung quy là Tiết Thanh Thu nhường ra nàng vốn đã chiếm cứ vị trí. Hoàn toàn là vì đồ đệ tâm tình. Cũng là vì hiểu rõ mở chính nàng khúc mắc, Nhạc Tiểu Thiền nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt lại dần dần có chút đỏ lên. Sư phụ, vẫn là ngươi gả đi, Thiền Nhi đi theo sư phụ liền tốt, vừa mới còn nói toàn nghe sư phụ an bài, không có mấy hơi lại đẩy tới để đi, đến mai lại hối hận. Tiết Thanh Thu bật cười nói, Tiết Mục, ngươi nói thế nào? Tiết Mục nhìn một chút Nhạc Tiểu Thiền. Nhạc Tiểu Thiền có chút mê mang không biết làm sao bộ dáng. Tay nhỏ vô ý thức nắm vuốt góc áo không nói lời nào. Dạng như vậy, đổi bất luận kẻ nào ở chỗ này, đều nói không nên lời, ta không cưới nàng, loại lời này. Tiết Mục đương nhiên càng không khả năng. Cuối cùng, trên đời này cái thứ nhất xúc động Tiết Mục xưng là tình yêu, cảm giác. Vốn là Nhạc Tiểu Thiền. Những người khác tóm lại là kẻ đến sau, mà lại, người khác sự tình cũng không phải tình cảnh này hẳn là cân nhắc. Tình cảnh này ngươi chỉ có thể nói có đồng ý hay không. Tiết Mục nguyện cưới Tiểu Thiền làm vợ. Tiết Mục rốt cuộc nói, đây là Tiết Mục may mắn. Nhạc Tiểu Thiền trong mắt phun ra cực kỳ vui vẻ sắc thái. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, Tiết Thanh Thu mỉm cười. Cuối cùng ngươi còn có chút lương tâm, cái gì khác, có lẽ ngươi sẽ có chút phiền phức. Chính ngươi vẩy sự tình tự mình giải quyết, phiền toái gì? Nhạc Tiểu Thiền lập tức tiến vào nhân vật, phu quân ta muốn mấy nữ nhân liền mấy cái, ta cũng sẽ không ăn hắn giấm. Toàn tông trên dưới đều ăn thì thế nào? Ta tự tay đem các nàng lột đưa phu quân đều được. Tiết Thanh Thu nhịn không được bật cười. Khẽ lắc đầu, vậy là tốt rồi, các người hảo hảo tâm sự, sư phụ sẽ không quấy rầy. Nói xong đột nhiên biến mất, đi như chạy trốn. Nhạc Tiểu Thiền khẩn trương lôi kéo Tiết Mục góc áo, ngập ngừng nói, là, là ta nói đến không đúng, để sư phụ khổ sở sao? Tiết Mục rất bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi muốn để sư phụ ngươi xem chúng ta anh em sao? Nhạc Tiểu Thiền cuối cùng biết sư phụ đang chạy cái gì. Loại kia sư đồ cùng nhau tràng cảnh, nàng cũng ở trong mơ gặp được. Suy nghĩ một chút liền có thể để cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Nói cho cùng các nàng cũng không phải Hợp Hoan Tông a. Ngươi, ngươi buồn nôn nhất Tiết Mục. Nhạc Tiểu Thiền cắn môi dưới, rõ ràng là mắng chửi người, nhưng trong mắt kia xóa mị ý nhưng thủy chung vung đi không được. Ngươi có phải hay không? Rất muốn loại sự tình này. Hai thầy trò chúng ta, còn có ta cùng nương, cái này trưởng thành vốn lại còn mang theo ngây thơ yêu mị. Tăng thêm như vậy lời nói, thực là có thể để cho bất luận kẻ nào tâm đãng thần trì. Nhưng Tiết Mục trong lòng biết loại này hình thái hạ yêu nữ là nguy hiểm nhất. Chính là ngươi thật như vậy nghĩ cũng tuyệt đối không thể nói. Hắn nghĩa chính từ nghiêm nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Nhạc Tiểu Thiền cũng không biết tin không tin, có lẽ sớm nhất thời điểm hắn là thật không có nghĩ tới. Nhưng sự tình đẩy lên bây giờ một bước này, hắn còn có thể không ý nghĩ gì à? Nhạc Tiểu Thiền không có vạch trần, ngược lại tiếp tục chịu đi lên, mật tiếng nói, mặc kệ ngươi có muốn hay không qua nhiều như vậy, nhưng hiện tại tối thiểu, có muốn hay không muốn ta? Tiết Mục nhìn xem bên trái, hội nghị đại đường, nhìn xem bên phải, đá cuội đường, thông hướng cầm ca đường. Trên đường thường có tinh nguyệt muội tử hành tẩu, đều lặng lẽ đang nhìn bên này. Chỉ riêng thiên hóa ngày, tươi sáng càn khôn, tiểu yêu nữ ngươi muốn thả điện cũng phiền phức chọn cái địa phương thay cái thời gian được không? Vẫn là nói ngươi muốn chơi cánh đồng ra à? Ta đã là ngươi danh chính ngôn thuận thê tử nha, mà lại ta trưởng thành, đúng là lớn rồi. Nhạc Tiểu Thiền chịu ở trên người hắn, môi anh đào lướt qua má của hắn một bên, thanh âm run rẩy bên trong cất giấu chính là sôi trào mãnh liệt nhiệt hòa. Tiết Mục bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng không phải đang chơi bộ kia tiểu yêu nữ trò xiếc, mà là ẩn tàng kích tình chân chính bạo phát ra, đã từng bởi vì quá nhỏ, bởi vì vũ đạo, bởi vì quan hệ thầy trò, cưỡng chế lấy, giấu ở đáy lòng không dám bộc phát cảm xúc. Tại đính hôn chi nghị hạ triệt để sụp ra trong lòng gông xiềng. Đến mức căn bản không có tâm tư cân nhắc đây là nơi nào. Còn có hay không những chuyện khác. Chỉ muốn nói cho hắn biết. Ta là thê tử của ngươi. Nhà đầu này cất giấu dùng tình một hướng sâu vô cùng. Đến mức đây. Đây là Tiết Thanh Thu giải thoát. Sao lại không phải Nhạc Tiểu Thiền giải thoát? Nếu như nói trước đó Tiết Mục trong lòng còn có rất nhiều chuyện cuộn tại trong đầu. Tỉ như các nàng quan hệ phức tạp, cùng cái này đính hôn chi nghị truyền đi chỗ chắc chắn tạo thành tình thế hỗn loạn. Nhưng giờ khắc này thật không có tâm tư suy nghĩ nữa. Hắn dùng sức ôm trước người thiếu nữ mềm mại mảnh mai thân thể. Ngày trước lui tới vô số tinh nguyệt môn nhân trước mặt. Nặng nề mà hôn xuống. Vâng, ngươi là thê tử của ta. Tiết Thanh Thu đứng tại phương xa chỗ cao, lẳng lặng mà nhìn xem Tiết Mục cùng đồ đệ ôm hôn hình tượng. Trong mắt cũng có chút mông lung. Hình tượng này, rất đẹp, khách quan bên trên vẻ đẹp, cũng là trong lòng đẹp, như là hoa này nhan sắc nhất thời minh bạch. Ngày tiếp theo đạo cảnh khôi phục đều có lợi thật lớn. Là một loại lòng dạ khoáng đạt. Nhìn hết tình đời siêu thoát, bây giờ cái này lại đi đỉnh phong đường, đi hướng là thật cùng trước kia khác nhiều. Kỳ thật trước kia nàng không làm như vậy, cũng không phải tự tư chiếm lấy vị trí, loại này thế tục vị trí đối nàng cũng vô giá trị. Ngược lại là vì đại cục, thật buồn cười đúng hay không? Đoạt đồ đệ vị trí lại là vì đại cục, thật là như thế. Tiết Mục cũng minh bạch một chút, chỉ là tình cảnh này không hợp đi thảo luận thôi. Sở dĩ nói là đại cục, bởi vì đây cũng không phải là tiết mục một cái nhân tình cảm giác gút mắc vấn đề, mà là dính đến thế lực gút mắc liên quan. Tiết mục có rất nhiều thế lực đều cùng nam nữ tình cảm treo câu. Công và tư nhưng thật ra là một chuyện, thế này thì tục lễ đạo đức cũng không giáo điều. Dù sao bách gia tranh đạo, ai cũng không có triệt để nắm giữ đối đạo đức quy củ giải thích quyền. Nhưng tóm lại là sẽ sinh ra một chút tổng cộng có thưởng thức. Tỷ như nói vô luận ngươi muốn cho mình vô số nữ nhân bất luận cái gì danh mục. Như cái gì bình thê không phân lớn nhỏ. Có nhiều chỗ ăn bộ này. Có nhiều chỗ không có thuyết pháp này. Cái này kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là bất kể cái gì danh mục. Đều chỉ có một cái là chân chính chủ trì gia đình người. Đế vương hậu cung cũng chỉ có thể có một cái là hoàng hậu. Một âm một dương, càn khôn tương đối, mặc kệ từ luân thường vẫn là từ đạo giải. Đây đều là phổ thế nhận đồng ý nghĩa. Nếu không đế vương hậu trong cung từng cái đều gọi hoàng hậu. Người bình thường hậu trạch tất cả đều là chính phòng. Mỗi người đều có thể chủ sự. Chẳng phải là đã sớm thiên hạ lộn xộn. Từng tại người trong thiên hạ trong mắt ngầm thừa nhận tiết mục chính thê không hề nghi ngờ là tiết. Thanh thu, uy chấn thiên hạ nửa bước hợp đạo người. Tiết mục cơ bản bàn hậu thuẫn. Không ai có thể so với nàng càng phục chúng. Vô luận hạ hầu địch vẫn là Mạc Tuyết Tâm. Lại là không phục cũng biết không có gì tốt tranh. Nhưng lúc này biến thành Nhạc Tiểu Thiền. Cái này lực uy hiếp và phục chúng cảm giác nhưng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đường đường phụ quốc trưởng công chúa, vấn kiếm tông chủ, thất huyền cốc chủ, hợp hoan thánh nữ, nhận ngươi cọng lông đều không có dài đủ tiểu nha đầu đương lão đại. Chỉ sợ cũng chỉ cầu tình chi sáng chói mộ kiếm ly không quan tâm loại sự tình này. Ngô, có lẽ còn phải còn nghi vấn. Dù sao người khác là thực sẽ nổ tung hoa. Trước kia Nhạc Tiểu Thiền hoàn toàn không có tư cách chấn. Mà hiện tại đã vào đạo, tông môn quản lý cũng có thể ngay ngắn rõ ràng. Là thời điểm nhìn nàng phát huy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.